Nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ có tuổi trẻ mới là mùa xuân, thì các vị thấy đó, các bạn trẻ của chúng ta bây giờ lao vào cuộc đời, đốt cháy thời gian với những nhiệt huyết vào những cuộc chơi để hưởng thụ, thỏa mãn các căn của mình. Mắt nhìn thấy các sắc, tai để nghe những cái tiếng thỏa mãn của trần gian, mũi thì ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân thỏa mãn các cái dục vọng của thân và ý thì tung bay cùng với vũ trụ này. Những người trẻ đó mê man tàn tật, không biết đường về. Những người trẻ đó tuy đang sống với mùa xuân của cuộc đời nhưng đã đánh mất mùa xuân. Người Phật tử chúng ta nếu biết từng giây phút chúng ta đang sống, đó là chúng ta đang tạo cho chúng ta những nhân lành cho cuộc sống hôm nay và ngày mai. Bởi vì Đức Phật từng dạy rằng khó lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Khi chúng ta được thân người, chúng ta phải biết tu tập, phải biết sống, biết ứng xử, lợi người, lợi mình, tha thứ, khoan dung, biết hy sinh. Và do vậy, những con người đó sẽ sống với một mùa xuân miên viễn, mùa xuân của đất trời mãi trong lòng dân tộc, trong lòng chúng ta, mùa xuân Di Lặc, giống như chúng ta nhìn thấy Ngài, một nụ cười hoan hỷ của một mùa xuân thiện mỹ. Kính bạch chư tôn thiền Đức Tăng, con tri ân các ngài đã đang còn hiện diện nơi đây để gia trì cho con những phút giây quý giá đầu mùa xuân Đinh Dậu, được nói chuyện rất thân tình với các hàng Phật tử. Các vị có biết không, ai người ta cũng tiếc tuổi trẻ, cũng tiếc mùa xuân. Người ta sợ già và người ta sợ chết. Trong khi cái quy luật tất yếu của cuộc đời, già, bệnh và chết, đó là quy luật sẽ đến với tất cả chúng ta. Mỗi một ngày chúng ta sẽ đến gần hơn với cái chết. Nhưng có những con người, người ta sẽ nghĩ rằng nắm mãi mùa xuân tuổi trẻ, nắm mãi tài sản, nắm mãi tình yêu, nắm những gì mà họ mong muốn trên cuộc đời này. Sư Hương Nhũ nhớ nhà văn Tagore có một cái câu chuyện rằng một người thiếu nữ kia sống với một người chồng. Người chồng của cô ta là người lái buôn, thường đi những chuyến xa nhà. Và trong những chuyến đi xa nhà như vậy, hầu như quên đi cô vợ trẻ chờ đợi, chờ trông. Cứ mỗi lần về thì anh ta lại nói xin lỗi, xin lỗi. Rồi anh ta lại ra đi và người vợ lại tiếp tục ngóng trông. Một lần nọ, một người bạn đã nói với người lái buôn rằng anh cứ bỏ mãi một người vợ trẻ yêu thương của mình ở một xó nhà để đi chạy theo những cái gì đồng tiền trong cuộc sống. Một ngày nào trở về, cả hai vợ chồng đều già, đều đi đến cái chết, thì chúng ta có tiếc nuối cũng không kịp. Người chồng nghe như vậy cho nên mới tỏ ra ăn năn và nói với vợ rằng: em ơi, lần này anh lại một chuyến đi xa nhà, em có thích gì không, anh sẽ mua cho em. Có những cặp vợ chồng khi lấy nhau rồi, những thời gian yêu thương và hạnh phúc phôi phai rất nhanh. Mùa xuân của cuộc đời, niềm vui của hạnh phúc đi qua rất nhanh. Và người ta sống với nhau như là một nghĩa vụ bất đắc dĩ. Khó mà nghe nói người chồng hỏi rằng em thích gì, anh sẽ mua cho em. Hoặc người vợ sẽ hỏi với chồng rằng anh muốn ăn gì, em sẽ nấu cho anh. Cuộc sống rồi người ta quên đi những điều rất đơn giản mà làm cho mái gia đình thêm ấm áp, thân thương. Cho nên trong câu chuyện này, khi người chồng hỏi người vợ trẻ như vậy, người vợ trẻ nhìn lên trên bầu trời kia, lặng lặng chỉ vầng trăng non đang vắt qua bầu trời đêm. Trăng non thượng tuần, cho nên trăng nó chỉ là một lá lưỡi liềm, một vầng trăng khuyết. Cô ta nói với chồng rằng: anh ạ, em ước ao có một món quà mang cái hình dáng của mảnh trăng non kia. Người chồng nói: ôi, tưởng gì điều đó quá dễ, anh sẽ ghi nhớ và mua cho em món quà ấy, dù đắt giá như thế nào đi nữa. Rồi năm tháng trôi qua, người chồng lại đi vào trong cái cuộc gì? À, gọi là thương trường. và quên bẵng đi người vợ trẻ đang chờ đợi ở nhà. Một ngày kia, sắp đến ngày về, anh sực nhớ đến lời hứa với vợ. Lúc đấy, anh nhìn lên bầu trời để nhớ xem coi là vợ dặn anh ta mua cái gì. Anh nhìn lên bầu trời thì các Phật tử biết không? Một vầng trăng tròn vằng vặc. Hôm nay là 14, mai là rằm, rồi ngày kia là 16. Trăng tròn vằng vặc, sáng như gương, đẹp vô cùng, lồng lộng giữa đất trời. Và lúc đó anh nhìn lên bầu trời cũng là một vầng trăng tròn trịa như thế. Anh mua ngay cho nàng một chiếc gương tròn nạm ngọc kim cương lộng lẫy. Và các vị biết rồi đó, đắt tiền lắm, phải chưa nào? Nhưng mà lần này phải làm cho vợ thấy rằng tôi rất yêu em, tôi vẫn giữ mãi tình yêu ban đầu. Cho nên tôi mua cho em một chiếc gương tròn nạm ngọc rất là xinh đẹp. Nhưng mà các vị biết không, nghĩ rằng người vợ mình sẽ rất vui, rất mừng với chiếc gương tròn đắt giá ấy. Nhưng nào ngờ đâu, cô nàng vừa cầm thấy chiếc gương tròn nạm kim cương kia thì đã bật khóc và khóc nức nở. Anh đã quên rằng là hôm anh đi, người vợ muốn là hãy mua cho cô ấy một cái gì đó mang hình dáng của vầng trăng non, trăng thượng tuần. Như vậy là chỉ có chiếc trâm cài thôi các vị, nó mới có hình dáng của cái mảnh trăng non kia. Nhưng người chồng mãi mê quên mất, nên nhìn lên trời thấy trăng tròn thì mua chiếc gương tròn, và cô ta khóc mãi. Câu chuyện này nó ẩn ý rằng trăng đang tròn rồi trăng sẽ già, đời sống ai rồi cũng sẽ đi đến cái già và sự chết. Nhưng cô gái lại không thích vầng trăng tròn kia, bởi vì là cô thích trăng non như cái tuổi còn xuân sắc thiếu nữ của cô á. Nhưng mà người chồng đã không nhớ mà tặng một cái tấm gương tròn nạm ngọc giá trị như vậy mà cô lại khóc rất nhiều. Như vậy, con người ta vẫn chờ đợi, vẫn mong muốn là sống hoài với tuổi trẻ, giống như ngày xưa đó, là có những cái vị vua là muốn chế ra những loại thuốc trường sinh bất tử để mà sống mãi không già và muôn đời bất diệt. Nhưng dường như chưa có một người nào có thể sống mãi không già, sống hoài không chết. Cho nên khi người vợ nhận được cái tấm gương tròn kia thì cô cảm nhận rằng cái tuổi thiếu nữ thanh xuân xuân sắc kia cũng đã dần dần phai tàn theo thời gian. Người chồng có thương yêu, chiều chuộng, có mua bao nhiêu thứ ngon vật lạ mà để cho người vợ một mình chờ đợi mãi theo tháng năm, phỏng có ích gì. Một câu chuyện đó rất đơn sơ thôi, nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều thấy rằng, nhất là những người phụ nữ đã qua thời tuổi trẻ của mình, cũng từng đi qua những giai đoạn cảm thấy cuộc đời mình là mùa xuân. Lúc nào cũng nghe những tiếng yêu thương, chiều chuộng và sự chờ đón, mong trông của biết bao nhiêu chàng trai. Rồi cuộc đời đó, tuổi thanh xuân đó kết thúc một đám cưới tưng bừng, rồi bắt đầu là nghĩa vụ, là bổn phận, làm vợ, làm mẹ, và cuối cùng mùa xuân đi qua, tuổi xuân không trở lại. Người đàn ông cũng vậy thôi, cũng đi qua một thời đầy những lòng kiêu hãnh về sức khỏe, về tuổi trẻ, về trí thông minh, về sắc đẹp của mình. Nhưng rồi một ngày nào đó nhìn vào gương giật mình, chao ơi, vầng trán đã có những nếp nhăn, đuôi mắt hẳn sâu dấu chân chim, và cái nụ cười cũng không còn rạng rỡ như thời trai trẻ. Tuổi già tất yếu rồi sẽ đến. Chúng ta học Phật, nhìn thời gian đi qua, không phải để vọng tưởng hay luyến tiếc, hay dệt một cái giấc mơ nào đó, mà người học Phật, chúng ta phải hạnh phúc với từng ngày đi qua, làm được những công việc gì ý nghĩa cho cuộc đời, cho gia đình, cho bản thân, cho xã hội. Nếu ai bước vào cuộc đời với những suy nghĩ, nhận thức chân chánh như thế, chúng ta không sợ tuổi già, mà chỉ e rằng đáng sợ, đáng tội cho những người có tâm hồn già nua, chán chường, mệt mỏi quá sớm mà thôi. Sư Hương Nhũ có đọc được một cuốn sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Một bác sĩ thường hay viết các cái gì? Các cái tác phẩm Phật giáo rất gần gũi với đời thường. Bác sĩ đã viết như sau: một người già bao giờ cũng có một người già hơn, cho nên lúc nào già thì thật là khó biết. Như sư Hương Nhũ bây giờ cũng già so với cái thời mình là chú tiểu, là sa di ni, thức somana, rồi tỳ kheo ni. Nhưng mà nói già, ôi vẫn còn nhiều người già hơn, và mình thấy mình vẫn chưa già. Các vị cũng vậy, không bao giờ cảm nhận rằng mình đã già nếu trong tâm hồn ta, trái tim ta luôn luôn nhiệt huyết, một tấm lòng cống hiến cho cuộc đời, cho nhân thế. Cho nên thời còn tươi trẻ, rất sôi nổi, nhiệt huyết, rồi đi vào tuổi chớm già, rồi về già, con người cũng chỉ có hai tiếng than ôi, chứ không bao giờ có một giây phút biết chiêm nghiệm về cuộc đời. Nếu trẻ đã không biết nhàn tản là một tật xấu, không biết suy nghiệm về cuộc sống là một sự đáng tiếc. Đến tuổi trung niên và chớm già, và già như chúng ta đang ngồi đây, vẫn không biết được cuộc sống chậm và cảm nghiệm cuộc sống mùa xuân như thế nào, đó là một tội lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Nghĩa là tuổi tác đi qua, nhưng cái đầu chúng ta vẫn rỗng tuếch với những chuyện tình tiền vớ vẩn, thật là tội nghiệp biết bao nhiêu. Cho nên trong những ngày đầu xuân như thế này, sự đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử muôn nơi về với ngôi chùa, đó là mùa xuân, là niềm vui của quý thầy, của quý sư, được phục vụ, được cống hiến cho cuộc đời. Cho nên quý thầy, quý sư không chỉ là tháng riêng, tháng 2, tháng 3 là mùa xuân, mà lời Phật dạy lúc nào cũng có một mùa xuân miên viễn trong trái tim. Cho nên nói chuyện với các vị hôm nay, sư muốn nhắc nhở với các vị rằng chúng ta là người con Phật, hãy sống chậm hơn, biết lắng nghe, suy gẫm để thấy đời đáng sống hơn nhiều. Nếu căn cứ niềm vui theo túi tiền, theo sự thành công, sự trúng số hay những giải thưởng là hoa hậu, giải vô địch, thủ khoa, á khoa gì đó, rồi niềm vui cũng sẽ đi qua. Không có cái niềm vui nào trên cuộc đời là bất tận. Chỉ có niềm vui trong đời sống tâm linh, biết sống trong chánh pháp, sẽ cho chúng ta một niềm vui. Mà niềm vui đó nó không ồn ào trong tiếng hò reo cổ vũ của cuộc đời đâu các vị. Đôi khi chúng ta rất âm thầm, lặng lẽ, mà trong chúng ta lại có nụ cười ở bên trong, lại có mùa xuân bất tận ở trong lòng mình. Lời chúc thân tâm thường lạc trong năm mới chỉ như một niềm mong ước mà thôi. Bởi vì đời vô thường nên thân bất an, rồi đến tâm lại bất an. Chúng ta có mùa xuân miên viễn khi chúng ta biết sống và hiểu được ý nghĩa của cuộc đời này. Vạn pháp nó là vô thường, nên chúng ta không nên chấp vào các pháp trên đời này để rồi đau buồn hay sướng khổ vì nó. Chân giá trị cuộc đời rất đơn sơ, rất rõ ràng và sống mãi bên cạnh chúng ta. Với cái tuổi của chúng ta, và trong đạo tràng cũng có các bạn trẻ, nhưng giờ phút này thì sư Hương Nhũ vẫn thấy những người đã vào tuổi trung niên, những người tuổi già đi qua cuộc sống, chiêm nghiệm cuộc đời. Các bạn trẻ mà bây giờ nghe pháp, chiêm nghiệm được cái cuộc đời và lẽ sống, các bạn yêu đời hơn, các bạn sống xứng đáng hơn, không sống vội, sống gấp, không phá thai, không bất hiếu với cha mẹ nữa. Nếu các vị đó hiểu rằng cuộc đời rất là vô thường, mọi thứ rồi sẽ qua đi, giống như tuổi trẻ vậy, rồi sẽ qua đi. Còn tuổi chúng ta đã chiêm nghiệm quá nhiều về cuộc đời, thì pháp thoại đầu xuân, chúng ta hãy giữ mùa xuân trong trái tim ta bằng cách rằng hãy tu tập, khai mở suối nguồn trí tuệ để thấy rằng cuộc sống này. Cái chi phối chúng ta chính là nghiệp. Nghiệp phản ánh định luật nhân quả, nhưng nghiệp không phải là giống như một quyết định luật. Không phải nói nghiệp là mình sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về nghiệp, bởi vì nghiệp là do hành động, lời nói, ý nghĩ chúng ta tạo ra nghiệp. Thì cũng chính hành động, lời nói, ý nghĩ sẽ chuyển hóa, hóa giải được các nghiệp chướng đó. Cho nên, ngay từ bây giờ, ngay từ hôm nay, vẫn còn đủ thời gian để chúng ta chuyển hóa nghiệp chướng của mình bằng cách tác động vào đời sống chúng ta, lời nói, ý nghĩ và việc làm để tự thay đổi đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể nào chấp nhận bằng một câu là số của con đã như vậy rồi, nghiệp của con là thế. Đức Phật không cho chúng ta ngồi im và chấp nhận mọi thứ như một định mệnh. Các vị có đồng ý không ạ? Nếu chúng ta vỗ tay, chúng ta tán thán, chúng ta đồng ý, thì cũng như sư Hương Nhũ, chúng ta cùng với nhau hãy tác động vào trong đời sống của chúng ta những điều tốt đẹp để chuyển hóa cuộc sống của mình. Bằng cách nào để chuyển hóa đời sống? Bằng cách nào để biết mình nói lời hay, lời chân chánh, ý nghĩ trong sáng và việc làm thánh thiện? Phải có trí tuệ. Trí tuệ là cái vốn sống vô cùng căn bản, nó quyết định cho chúng ta có hạnh phúc trong cuộc đời, chứ không phải là tài sản, không phải đầu năm hái lộc cho nhiều, không phải chúc tụng nhiều để chúng ta có được niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với những con người có trí tuệ. Trí tuệ là mục đích sống của đời ta, của những con người đi theo ánh đuốc tuệ giác của Đức Thế Tôn. Cho nên có câu chuyện, ông phú ông đó muốn kiếm vợ cho con trai của mình. Ông là một người giàu có và con trai lại tài năng. Cho nên người vợ phải xứng đáng là một người con dâu hiền lành, nhân đức và có trí tuệ. Cho nên sau khi bao nhiêu cuộc tuyển lựa rồi đó, cuối cùng thì chọn được 3 cô gái được xem là xinh đẹp và thông minh. Bây giờ con người ta chọn người yêu, chọn người bạn đời, người ta có chọn trên cái cơ sở đạo đức và trí tuệ không? Hay người ta chỉ nhìn vào tài sản và những cái gì lấp lóe, tạm bợ trong cuộc sống hôm nay, trước mắt, để rồi sau đó lại khổ đau. Khi ông phú ông chọn được 3 người con gái để làm con dâu tương lai cho mình, thì ông đưa ra một bài tập. Ông cho mỗi cô gái 1 triệu đồng và ông nói rằng đây là 3 gian phòng. Các cô gái hãy mua cái gì mà lấp đầy được cái gian phòng này thì người con gái đó sẽ là con dâu tương lai của ta. Thì 3 cô gái đó gọi là vào vòng chung kết rồi, cầm số tiền trong tay, suy nghĩ xem mình sẽ mua cái gì để lấp đầy trong cái gian phòng đó. Một cô gái đầu tiên đã mua hoa. Cô nghĩ rằng hoa thì có mùi hương, phải chưa nào? Rồi là đẹp, cô ta sẽ làm vừa lòng ông phú ông và người chồng tương lai bằng cách là mua hoa. Và 1 triệu đồng đó, nó đã lấp đi 1/3 cái gian phòng hoa. Người con gái thứ hai đã mua bong bóng. Nó vừa nhẹ, nó vừa rẻ và thổi lên thì nó sẽ là lấp cái gian phòng đó. Với số tiền đó, nó lấp được nửa gian phòng đầy những bong bóng màu sắc của mùa xuân. Và cô ta nghĩ rằng cô ta sẽ trúng tuyển. Và người con gái thứ ba, cô ta suy nghĩ và cô ta chỉ sử dụng 1 số tiền 1.000 đồng nhỏ bé trong số 1 triệu đồng và mua một thứ có thể lấp đầy được gian phòng. Cô ta đã mua 1 ngọn nến thắp sáng lên và ánh sáng đã lấp đầy gian phòng đó với 1 số tiền rất là bé nhỏ. Như vậy, ánh sáng đó và cô ta được chọn là người con dâu thông minh của phú ông. Nhưng cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy cô ta có trí tuệ và cô ta đã nghĩ ra cái đáp án cho bài tập của người cha chồng tương lai. Đồng thời câu chuyện cũng nói lên ánh sáng, đi đến đâu bóng tối hóa giải, bóng tối biến mất và thay vào đó ánh sáng của sự ấm áp, của yêu thương, của sự hiểu biết, của trí tuệ. Cho nên cuộc sống của chúng ta nếu có trí tuệ, có sự hiểu biết, chúng ta sẽ hóa giải các nỗi khổ niềm đau. Chứ không phải rằng xuân về chúng ta lại đi kiếm các thầy bói để xem năm 2017 năm con gà này, tiếng gáy con gà có mở đầu một buổi bình minh không, hay con gà năm 2017 lại sớm nhảy vào nồi để rồi là một món ăn đó, phải chưa nào? Cũng không biết con gà của chúng ta là con gà gì. Bây giờ người ta thường nghĩ rằng cái món ăn ngon là con gà, phải chưa nào? Nhưng chưa có một cái thứ hạnh phúc nào, cho đến cái thứ ăn nào mà đem lại cho mình niềm an vui, hạnh phúc, mà trên cơ sở làm đau đớn một thân xác, một sinh mạng khác. Đó là cái lý lẽ hết sức khoa học rõ ràng từ tâm từ bi và trí tuệ của nhà Phật. Chúng ta hãy đem đến niềm an vui cho tất cả chúng sanh, trong đó có cả những con vật chung quanh mình. Chúng ta hãy thay những bữa ăn đầy những thức ăn sinh mạng của chúng sanh bằng những thức ăn đơn sơ, thanh tịnh và trong sạch. Nó có niềm vui trong đó, nó có phước báo ở trong đó. Người con Phật đó tạo phước đức nhiều hơn tín hữu các tôn giáo khác. Bởi vì là người ta chào mừng một lễ hội là người ta làm thịt. Còn chúng ta một lễ hội của Phật giáo, chúng ta ăn chay, chúng ta phóng sạch. Cái thông điệp từ bi là như vậy. Cho nên là người ta đến với đạo Phật không chỉ là tình yêu thương trên chót lưỡi đầu môi như chúng ta quan niệm đâu, mà cái yêu thương đó nó thật sự nghĩ đến cái giá trị cuộc sống, tôn trọng mạng sống của tất cả muôn người và tất cả muôn loài chúng sanh. Cho nên đến Phật đản, đến Vu Lan, đến rằm tháng giêng, rằm tháng 10, vân vân, cứ đến ngày rằm thì chúng ta lại thấy người con Phật lại phóng sanh, đi chùa, nén hương, lễ Phật, chay tịnh, trang nghiêm. Nó nói lên một thông điệp của sự yêu thương, của lòng từ bi, và đó là cũng hạt nhân của trí tuệ, của an lành và hạnh phúc. Có phải không các vị? Cho nên chúng ta thay đổi cuộc sống chúng ta bằng cách tự thay đổi hành động, ý nghĩ, lời nói của mình. Chúng ta thay đổi được nghiệp của mình. Người con Phật quy y lâu rồi, đi chùa rất nhiều, tu tập các đạo tràng, nhưng gặp là than, là trách, là buồn, là khổ, và kiếp này không được kiếp sau nữa, không biết kiếp nào mới sướng vui, cứ than mãi vậy. Rồi là than gì? Trời ơi, trời ở chẳng cơn, người ăn chẳng hết, người lần không ra, cứ than vãn như thế thôi. Trong khi đó, chính chúng ta tạo ra nghiệp sống, cuộc sống vui buồn sướng khổ là chính mình. Cho nên muốn thay đổi cũng chính chúng ta, bằng lời nói, bằng ý nghĩ, việc làm của chính mình mà mình thay đổi cuộc sống của mình. Giống như một quả bóng, phải chưa nào? Chúng ta tung nó lên, nó đang rơi. Nhưng mà thay vì chúng ta để cho nó rơi luôn, chúng ta đón nó lại và ném lên ở một độ cao hơn nữa. Thì tất nhiên quả bóng dưới bàn tay của chúng ta nó sẽ tung lên ở một độ cao hơn và nó rơi vào ở một vị trí khác, cũng từ chúng ta mà ra. Còn nếu chúng ta để mặc quả bóng ở trên cao và rơi xuống thì nó sẽ rơi, giống như chúng ta buông trôi cuộc đời của mình vậy. Nhưng không, tôi đón lại cuộc đời của mình, tôi định hướng cuộc đời, tôi chuyển hóa cuộc đời bằng lời nói tốt lành trong năm mới. Đầu năm các vị toàn chúc không à, những lời rất tốt lành. Và như vậy, trong cái năm này chúng ta hãy dành cho nhau những lời tốt lành, thay vì chỉ chúc có mấy ngày đầu năm mới, rồi sau đó là gì? Những lời nguyền rủa, những lời oán ghét, những lời trách mắng không thôi. Chúng ta hãy dành những gì tốt đẹp nhất trong năm mới, thì mùa xuân miên viễn, những điều tốt đẹp đó hãy diễn tiến trong suốt cả một năm này và cả những năm kế tiếp. ít nhất là trong lời nói của chúng ta. Tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Đó là về lời nói. Còn về việc làm, bây giờ ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người đang làm những việc làm xấu và ác. Giới trẻ đang lao vào những cuộc chơi bất tận, đắm nhiễm các căn vào trò chơi bất tận để làm ô nhiễm cuộc đời. Nhưng cũng có những bạn trẻ đang ngồi đây, đang nghe pháp, rồi lát nữa đây thành kính sám hối. Bởi vì là ai cũng có tội bởi nghiệp, từ thân, từ khẩu, từ ý. Có những bạn trẻ đầu năm mới đã làm việc lành, có những người già đầu năm mới đã biết bố thí cúng dường. Để làm gì? Để lòng con nhẹ, để nghiệp con được sạch và con được thăng hoa trong đời sống. Nhưng có những con người từ đầu năm họ ăn chơi, họ hưởng thụ, có thể đồng tiền đó là bất chính. Do vậy nghiệp cũng tự chúng ta tạo ra, chuyển hóa nghiệp cũng do chính chúng ta chứ không có ai khác. Cho nên cuộc sống chúng ta hạnh phúc hay bất hạnh là toàn bộ ý nghĩ, lời nói và hành động của mình được thể hiện trong cuộc sống, trong vũ trụ này, không có mất ở đâu cả. Đó là một cái tổng thể hết sức phức tạp khi nói đến cái từ nghiệp. Bởi vì các yếu tố thiện ác nó tác động lẫn nhau, trong chúng ta có thiện, có ác, và nghiệp của chúng ta cũng phức tạp theo thiện ác của chính chúng ta đã tạo ra. Lời dạy của Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất khác với các triết thuyết, các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác, họ hay thường nói về định luật, hay số mệnh, hay Thượng Đế đã an bài. Nhưng lời dạy của Đức Phật là chính chúng ta làm chủ vận mệnh, làm chủ cuộc đời. Và trong năm mới, chúng ta hãy có một hướng đi mới, thay đổi cuộc sống mới của chính chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý Phật tử, cũng như chúng ta đây đều đang ở trong gì? Ở trong đất nước Việt Nam. Có người ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Và tất cả chúng ta đây, mỗi người trong một môi trường khác nhau, nhưng ít nhất chúng ta đang cùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng lại quận khác nhau, phường khác nhau, khu phố khác nhau và nhà cửa khác nhau. Có người nhà cao cửa rộng, con cái hiếu thảo đoàn viên. Có người là cơm không đủ ăn, áo không có mặc, nhà cửa không có. Mà khi chúng ta đã cùng sống trong một đất nước, một thành phố đã có những yếu tố của sự cộng nghiệp, cùng là người Việt Nam, cùng nói một ngôn ngữ, cùng có những cái gì rất là quen thuộc với nhau. Nhưng mỗi một con người đều có những biệt nghiệp riêng mà không có ai có thể chia sẻ cho ai. Cho nên cái trí tuệ của nhà Phật dạy cho chúng ta, người Phật tử muốn an vui, muốn hạnh phúc, hãy hiểu rõ mình đang là ai, mình đang làm gì, nghiệp của mình là nghiệp gì, có thói quen gì, tốt xấu ra sao, cộng nghiệp trong gia đình của mình là cộng nghiệp gì, và biệt nghiệp riêng của mỗi người là như thế nào. Chúng ta cũng cần nên quan sát, lắng yên, trầm tư và suy xét. Sư nhớ có lần đọc một cuốn sách của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, đó, là vị giáo chủ tinh thần của dân Tây Tạng, đã nói như sau. Ông nói rằng chính chúng ta ảnh hưởng đến môi trường khí hậu của chúng ta, chứ không ai khác hết. Nếu một cộng đồng trong đó hận thù và giận dữ là tâm trạng chung, ai cũng hận thù, ai cũng giận dữ, ai cũng căm ghét, thì ông nói rằng tình trạng cảm xúc tiêu cực đó ảnh hưởng tới môi trường. Môi trường lúc đó sẽ tạo ra thời tiết nắng nóng và khô hạn. Còn nếu con người sống trong một cộng đồng mà tham ái, mà tham muốn quá mạnh mẽ, ăn chơi theo cái chiều hướng dục lạc quá nhiều, thì trong cái cộng đồng đó sẽ đưa đến cái môi trường độ ẩm tăng cao, nạn lụt lội xảy ra nơi này hay nơi khác. Đây chỉ là nêu lên những vấn đề mình chưa khẳng định nó ra sao. Nhưng sư muốn nói rằng một lời nói, ý nghĩ, việc làm của chúng ta đều ảnh hưởng tất cả đến môi trường chung quanh chúng ta. Chẳng hạn giờ phút này, các vị ngồi vô cùng trang nghiêm thanh tịnh đã tác động một cái lực rất lớn cho sư Hương Nhũ, làm cho sư cảm thấy rằng mình đang ngồi ở một chốn tịnh cư an nhàn và trong lòng mình vô cùng an lạc để trùng tuyên lại lời Phật dạy cho các vị. Nhưng nếu chúng ta ngồi trong một hội chúng mà trong đó không có tịnh nghiệp đạo tràng, trong đó là tất cả những sự ganh tị, hơn thua, ghét bỏ, nói xấu, tất nhiên cái từ trường đó sẽ ảnh hưởng lẫn nhau trong cộng đồng này, trong môi trường này. Tuy không ai nhìn thấy, nhưng tất cả đều cảm nhận không có sự an lạc, không có một cảm giác của mùa xuân. Bởi vì sao? Chính hơi thở, ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Cho nên trong một gia đình của chúng ta cũng vậy. Nếu tất cả đều tu tập, thì cái từ trường tốt đẹp sẽ ảnh hưởng. Con cháu sẽ ngoan hơn, người chồng sẽ tốt hơn, người vợ sẽ hiền hơn. Nhưng nếu chỉ có một người tu thôi, còn bao nhiêu người làm xấu, làm ác, tham lam, thì trong gia đình đó chắc chắn một người tốt không đủ sức chuyển hóa một gia đình. Cho nên người ta hay nói 1000 cái phước bên vợ không bằng 1 cái nợ bên chồng. Người phụ nữ tu quá trời luôn mà người chồng nè ăn nhậu nè, rồi cờ bạc nè, rồi là tà dâm, bồ bịch vợ lớn vợ bé gì đó, gia đình không bao giờ có nụ cười. Nhưng nếu người chồng chỉ cần khởi tâm tu một chút thôi, thì công đức gấp trăm gấp ngàn lần người vợ. Một người nam mà phát tâm tu tập, chắc chắn cái trụ cột gia đình đó sẽ hướng gia đình đến an vui, hạnh phúc nhiều hơn. Và chúng ta thương những người mẹ, người chị, người vợ hy sinh cả cuộc đời mình, và lúc nào mùa xuân đến cũng cả tấc lòng thành kính cặm cụi viết tên chồng, tên cha, tên mẹ, tên từng đứa con. Tuổi trẻ đi qua, mùa xuân đã mất, nhưng có khi người chồng, người con chưa bao giờ nhìn thấy sự hy sinh của người vợ, người mẹ trong mái gia đình nhỏ bé của mình. Cho nên chúng ta không thể đổ thừa tại nghiệp của tôi như vậy, tại số của tôi như vậy, mà chúng ta phải Phật hóa gia đình. Tôi tu, ông tu, con cái chúng ta cùng tu, chúng ta mới có thể có hạnh phúc và an vui thật sự trong cuộc sống này. Cho nên chỉ trong một cái cõi dục giới này thôi đó, mà các vị thấy không, đã có quá nhiều cõi sống rồi. Dục giới có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có cõi người của chúng ta. Và cõi trời gần nhất là nơi chúng sanh hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn chúng ta, gọi là tứ đại thiên vương đó, gần chúng ta nhất cũng thuộc về dục giới. Mỗi một cõi giới là một khác nhau. Tại sao? Nó câu hội tất cả những chúng sanh có cùng chung những nghiệp để vào địa ngục, cùng nghiệp làm ngạ quỷ, cùng nghiệp làm súc sanh, và cùng nghiệp để làm những con người. Nhưng cái thế giới con người chúng ta, ai biết tu tập, ai biết chuyển hóa, người đó có an vui hạnh phúc. Cho nên may mắn thay, hạnh phúc thay được làm người, và may mắn thay được nghe Phật Pháp. Và ngay trong luận câu xá phẩm phân biệt thế gian, nói đến cõi sắc giới cũng gồm có 17 cõi trời khác nhau với những tên gọi khác nhau. Cuộc sống ở đó thật không thể nghĩ bàn. Và rồi cõi trời vô sắc, chúng sanh trên đó không còn sắc thân, chỉ còn là cuộc sống tinh thần thuần túy mà thôi. Cho nên mỗi một cõi giới lại là một cuộc sống khác nhau, nó chiêu tụ bởi nghiệp của chúng ta đã tạo hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng giây, từng sát na. Chúng ta phải tạo ra những cái nhân an lành để chúng ta có nghiệp an lành mới hưởng được quả phước an lành. Chúng ta giờ phút này không thể nào đổ thừa cho số phận, cho cha mẹ, cho cuộc đời hay cho đất nước, mà chúng ta phải quay lại chính bản thân mình. Đó là cái điều mà sư muốn nói cùng với tất cả quý Phật tử ngày hôm nay. Trong kinh Tăng Chi Bộ 1, Đức Phật đã dạy rằng có người sống thiện lành giống như một cái cây mà toàn bộ cái bộ rễ của nó chỉ hút các chất ngọt từ trong đất. Mà có người á, sống làm ác giống như một cái cây mà bộ rễ của nó chỉ hút các chất độc ở trong đất mà thôi. Chúng ta là con người, chúng ta đang tác động những điều thiện lành hay xấu ác vào cuộc đời. Hãy nhớ đến hình ảnh của cái cây với bộ rễ hút các chất ngọt lành là chúng ta đang làm các việc thiện lành. Không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, chẳng rượu chè cờ bạc, không bất hiếu mẹ cha, không sống gấp sống vội để phá thai, để làm những điều đau khổ cho xã hội, cho gia đình. Như là chúng ta đang sống tốt và cái bộ rễ cây của chúng ta đang hút những mật ngọt của cuộc đời. Còn trái lại, chúng ta làm điều ác, điều xấu thì cũng là một kiếp sống con người mà chỉ tích lũy trong tàng thức, trong ý nghĩ, trong các căn, trong thân tâm hồn xác của mình. Đó là những chất độc. Và những chất độc đó sẽ đưa chúng ta về với địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Điều đó không có ai ban phát cho chúng ta, mà chính chúng ta quyết định lấy đường đi của chính mình. Có phải như vậy không các vị? Như vậy, theo giáo lý nghiệp của Đạo Phật, mỗi người đều thừa tự nghiệp của chính mình. Chúng ta tự tạo tác, tự hành động, tác ý, và chính nghiệp lại trở lại chi phối chúng ta. Chuyển hóa nghiệp bằng cách gì? Tự chúng ta thay đổi hành vi, lời nói, ý nghĩ của mình. Chúng ta phải dũng cảm thay đổi. Nếu ai còn buồn, đầu xuân còn khóc, mà nguyên năm cũng khóc, tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân đến chỉ thêm sầu. Với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Trời ơi, có người sống mà tham như vậy đó. Còn có người thì sao? Xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Như vậy chúng ta phải chọn cái cách sống xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng tươi mãi. Chúng ta không phải chọn cách sống mà lúc nào cũng thấy cuộc đời là cả một sự khổ đau. Mà chúng ta không thể chờ đợi một quẻ bói đầu năm hay một cái hên xui nào đó đến với mình, mà chúng ta hãy chuyển hóa cuộc sống của chính mình. Khi mình chuyển hóa cuộc sống mình là chuyển hóa gia đình mình, con cái mình, vợ chồng mình. Điều đó là một sự thật tất yếu, chứ không thể nào chúng ta ngồi để đưa bàn tay ra mà chờ mưa xuống. Chúng ta phải trực tiếp tác động vào cuộc sống này. Cũng đồng như thế, người làm ác, làm xấu cũng tác động vào một cái lực rất lớn, vào bản thân, vào gia đình của mình. Cho nên người ta thường nói, xét về biệt nghiệp thì ai làm nấy chịu. À, người ta nói biệt nghiệp á, là cái nghiệp riêng. Cái bà đó dữ quá, xấu quá, thì bỗng nhiên đi đến đâu ai cũng ghét. Cái biệt nghiệp của người đó là đi đến đâu phải chịu sự ghét, sự nói xấu, sự lánh xa của mọi người. Nhưng các vị biết không, biệt nghiệp thì không ai chịu cho ai. Nhưng sống trong một gia đình, khi cha mẹ làm ác, cha mẹ chịu quả báo, nhưng con cái cũng ảnh hưởng cái quả báo đó. Chứ không phải nói rằng cha mẹ làm ác, con cái không làm ác thì thôi. Con cái vẫn thừa hưởng những cái quả báo xấu ác của cha mẹ. Cho nên nhân gian Việt Nam có câu gì? Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Điều đó rất rõ ràng. Sư nói có một cái gia đình trên Đắk Lắk, sư lên đó giảng. Người Phật tử là người bà ngoại trong gia đình đó, à, là sư thường hay gặp. Và nói với sư rằng con gái đi lấy chồng làm cái nghề nhà hàng, sát sinh hại vật rất là nhiều. Bởi vì trên cái vùng Tây Nguyên, vùng núi đó, cho nên các con vật thú rừng đó, rồi những con vật để gọi là làm món ăn thì giết sát hàng ngày. Và khi đứa con gái lập gia đình, sanh đứa con ra, thứ nhất cũng tạm bình yên, đứa con thứ hai bị ung thư ngay cái đường thực quản đây, ngay cổ đây, và phải có một cái cuộc phẫu thuật để cắt ngang cái cuống họng này, và cứ luôn luôn phải xạ trị ngay cái cuống họng đó. Và chính mẹ cha của đứa bé đó, nó nói rằng thưa sư, con phải chấm dứt cái công việc con đang làm là nhà hàng, bởi việc sát sanh của con thì chính đứa con gái yêu quý của con phải chịu ung thư ở vòm cuống họng và phải cắt mổ nhiều lần trên cái vòm cuống họng đó. Như vậy đứa bé đó vào cuộc đời này, nếu đó là nghiệp của nó thì chưa chắc. Ở đây có cha mẹ sát sinh hại vật, và nếu cha mẹ bị cái quả báo đó thì nó là cái chuyện bình thường. Nhưng chính đứa con mình phải chịu thì nỗi đau đớn sẽ gấp ngàn lần. Đôi khi cha mẹ nó hy sinh mình chết thì thôi, con cái mình được an toàn là được rồi. Nhưng có những cái quả báo mà con cái chúng ta phải chịu. Vợ chồng hiềm khích, chồng có vợ này vợ kia, sống không trong sạch, không chung thủy. Con gái mình không được chung thủy, không được bảo toàn trinh tiết. Là do gì? Cộng nghiệp trong một gia đình không tu tập về đạo đức. Cũng ở trên một cái vùng sư đi giảng, cái ông đó thường xuyên là đi xiên cá. Công việc của ông là đi bắt cá, xiên từng sâu nướng và bán cho sinh viên ăn. Cứ nướng như vậy đó, rồi chan gì? Chan mỡ dầu lên, rồi chan muối mắm gì lên, rồi sinh viên nó ăn nguyên cái sâu cá đó. Ông làm cái nghề đó. Không có vốn mà có lời, tại cá đi bắt, rồi xiên cá ăn. À, cuộc sống là làm giàu bằng cái nghề đó. Bỗng mới đầu mùa xuân Đinh Dậu này, người con gái của ông hục hặc, cãi nhau lời qua tiếng lại, đưa đến ẩu đả với người chồng, tức là con rể của ông. Rồi trong cái sự mất đi chánh niệm, người con rể đã dùng dao đâm từ sau lưng, đâm tới người vợ của mình trong một cơn tức giận, tay đang cầm dao. Và người ta nói rằng đứa con gái ông không thể cứu chữa được, phải chết. Rồi họ nói, bàn tán, khi sống ông chuyên môn xiên cá như thế, bây giờ phải nhìn đứa con gái bị xiên từ ở sau lưng ra phía trước bụng. Mà nếu mình bị xiên, mình chết mất rồi. Mình chịu cái quả báo đó, tự mình chịu. Nhưng con mình chịu thì cái đau đớn gấp ngàn lần. Sư đang nói yếu tố cộng nghiệp đó. Mình đừng nghĩ rằng là mình làm bất cứ điều gì, miễn làm sao con mình nó có ăn, có mặc, có tiền. Mình làm bất cứ cái gì, miễn có tiền là có hạnh phúc. Chúng ta đừng quên rằng mỗi một việc chúng ta tác động vào cuộc sống này đều tạo ra một cái nghiệp, nó lây lan trong gia đình, trong xã hội, trong cuộc sống, trong đất nước của chính chúng ta. Cho nên cái cộng nghiệp là một yếu tố rất quan trọng mà trong đầu năm sư muốn nhắc các vị cần phải tu tập để chuyển hóa nghiệp chướng, không chỉ riêng cá nhân chúng ta mà gia đình, xã hội, đất nước của chúng ta. Trường hợp cha mẹ giàu mà con cái lại nghèo, và ngược lại con cái giàu mà cha mẹ lại nghèo, là cũng trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Cộng nghiệp là cả gia đình, nhưng mỗi người có một biệt nghiệp khác nhau. Nếu biệt nghiệp lớn, nó sẽ lướt qua cái cộng nghiệp. Đứa con nó phước lớn quá, nó đi một con đường riêng, nó không có lấy chồng lấy vợ, đi theo con đường của các bậc thánh xuất gia tu hành, thì cái biệt nghiệp đó là một đại thiện nghiệp rất lớn để nó tu tập và giải thoát. Hay phước báo biệt nghiệp của một đứa con rất lớn, cha mẹ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng nó trở nên giàu có, nó biết tu tập, nó biết đạo đức và nó sống an vui. Cái biệt nghiệp đó trong trường hợp biệt nghiệp rất lớn. Còn không thì cộng nghiệp đời ông bà, cha mẹ cho đến con cái, nó cứ nối tiếp nhau, rồi đau khổ, rồi nước mắt. Các vị biết, ngay ở ngoài miền Bắc có những cái làng, cả một làng làm cái nghề thịt chó hết. Rồi những cái nạn tai đến mà cả làng đều phải giải nghệ. Tại vì họ thấy những cái quả báo nhãn tiền đến cho cả làng, vì cả một làng cùng làm nghiệp sát sanh, làm việc giết con chó. Đời này sang đời kia, nhà này sang nhà nọ, cuối cùng lụn bại, nạn tai, chết chóc, rồi nhà này đến nhà kia lần lượt giải nghiệp. Mình mừng khi họ biết rằng quả báo nhãn tiền, tự mình phải chuyển hóa đời sống của chính mình. Chúng ta không thể nói rằng ai làm nấy chịu, nhân quả là như vậy. Nhưng chuyển hóa đời sống này, nó ảnh hưởng, nó liên đới đến nhau trong gia đình và trong xã hội. Cho nên nếu có những biệt nghiệp một người phải chết, nhưng có những cộng nghiệp cả một làng, cả một xóm thôn, cả một đất nước đều chịu ảnh hưởng, chứ không phải riêng cá nhân ai. Mỗi một người chúng ta hôm nay nghe Pháp, chúng ta về chuyển hóa trong lời nói, trong việc làm, trong hành động, chúng ta sẽ thấy có sự chuyển hóa một cách cụ thể trong đời sống, chứ không hẹn đến kiếp sau. Sư nhớ có một cái năm 2013, có một cái bản tin ở Nhật Bản, người ta động đất mà chết hàng đến mười mấy ngàn người, tháng 3 năm 2011. Mà một cái đợt sóng thần chết đến 16 ngàn người, mất tích 6 ngàn người và tàn phá biết bao nhà cửa. Nhưng trong cái cơn động đất sóng thần như vậy, vẫn có những con người bình an, không bị ảnh hưởng. Tức là họ có cái biệt nghiệp, và biệt nghiệp có phước báo tuổi thọ lớn, cho nên họ thoát chết. Và ở Boston có một cái trận chạy đua marathon, có một cái cú vụ nổ xảy ra ngay cái trận đua đó, và 300 người bị lớp thiệt mạng, lớp cụt tay, cụt chân. Nhưng có một người đàn ông đi đến đó mong cái giải này để lấy tiền cứu các trẻ em nghèo và bệnh tật, thì ông ta lại hoàn toàn bình an, ông ta thoát chết cái vụ nổ đó. Cái biệt nghiệp đó nó xuất phát từ cái phước lành của cá nhân. Tất cả mọi người bình an mà có một người bị một cái điều không may, đó là cái biệt nghiệp xấu của người đó quá lớn, và xấu đến mức độ là ảnh hưởng trong cả gia đình. Cho nên ai đầu năm cũng muốn được gia đình an vui hạnh phúc, tự thân chúng ta phải tu tập, phải chuyển hóa đi, chứ đừng có cầu xin để mà được. Chính chúng ta phải chuyển hóa và mọi người đều chuyển hóa, để chúng ta sẽ có những cái an vui, cái tốt lành chung trong cuộc sống. Thời Đức Phật còn tại thế, một lần Ngài đang ngồi trên núi Linh Thú, thấy có nhiều đoàn tỳ kheo đang đi thiền hành. Đoàn thứ nhất gồm một số tỳ kheo và tôn giả Xá Lợi Phất đi đầu, mà Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Đoàn tỳ kheo thứ hai đi có tôn giả Mục Kiền Liên đi đầu, và đoàn thứ ba có tôn giả Đại Ca Diếp đi đầu, và đoàn thứ tư tôn giả A Na Luật, đoàn thứ năm tôn giả U Ba Ly, và đoàn thứ sáu là Đề Bà Đạt Đa. Có sáu nhóm tỳ kheo, mỗi một nhóm có một vị đại tỳ kheo, Đại Sa Môn đi đầu. Lúc đó Đức Phật mới nói với A Nan rằng: "Này A Nan, những tỳ kheo cùng đi theo Xá Lợi Phất là những tỳ kheo có trí huệ lớn. Những tỳ kheo đi với Mục Kiền Liên là những tỳ kheo có đại thần thông. Những tỳ kheo đi theo Đại Ca Diếp là những tỳ kheo thích tu khổ hạnh Đầu Đà. Còn tỳ kheo đi theo Đề Bà Đạt Đa là tỳ kheo có tâm ác dục." Đó, tố nào theo tố đó, nhóm nào theo nhóm đó. Nếu mình trách ông chồng của mình đó, chưa nào, thì tại sao mình vô một nhà với ông? Mình cũng phải biết cái nghiệp của mình đã gieo trong quá khứ, nó không hơn cũng bằng ông, nay gặp lại. Bây giờ chuyển hóa thì phải có lựa lời hay tiếng tốt bằng phương tiện để chuyển hóa, chứ mà chửi mà mắng nhau sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Đức Phật nói như vậy, kết luận rằng ai cùng đi theo người nào là đã có cái nghiệp chung với người đó. Những tỳ kheo đi theo tôn giả Xá Lợi Phất có cái nghiệp chung, tức là cộng nghiệp với Ngài về trí tuệ. Hãy hỏi bạn anh là ai, tôi sẽ biết anh là ai. Thế mình chơi với một nhóm bạn xấu, mình vỗ ngực nói cả cái đám mù đó tao là hạng nhất, thì mình mới là cũng chột thôi, chứ cũng không khá gì mấy, đúng chưa nào? Đó, cho nên mình á phải lựa bạn mà chơi. Nếu không đủ sức để chuyển hóa những người xấu, chúng ta phải gần với những người tốt, những người có tuệ giác, có tâm tu tập. Cho nên Đức Phật dạy những tỳ kheo đi tôn giả Mục Kiền Liên có nghiệp chung với Ngài về thần thông, còn tỳ kheo theo Đề Bà Đạt Đa sẽ có nghiệp chung về ác dục. Cho nên cộng nghiệp là một điều hết sức thực tế. Mà đời sống hiện nay chúng ta hay đổ thừa cha, mẹ, vợ, chồng, con cái. Chúng ta quên rằng mọi môi trường, mọi hoàn cảnh, chúng ta là một tác nhân rất lớn để xuất hiện trong hoàn cảnh đó. Và như vậy, chính cộng nghiệp đưa đẩy con người thân cận, kết bạn với nhau, làm vợ, làm chồng với nhau, và biệt nghiệp khiến chúng ta có dáng mạo, tánh tình, năng khiếu, trí tuệ khác nhau. Nhưng trên cái chung đó, trong gia đình đó sẽ có cái cộng nghiệp, cái giống nhau đó. Cho nên chúng ta than oán về gia đình của mình, thì chúng ta hãy biết rằng chúng ta cũng tạo một cái nghiệp không thua kém vào trong gia đình đó, mà bằng việc làm, bằng ý nghĩ hay bằng lời nói. Có thể ông chồng nhậu nhẹt, cờ bạc, nhưng mà người vợ tâm ý cũng không có tốt lành. Cho nên sống mãi bên nhau mà không chuyển hóa được nghiệp cho nhau, và khổ cho đến già, cho đến chết. Trong khi đạo Phật là không có định nghiệp. Vì vậy, chúng ta nghe Pháp, chúng ta mạnh dạn, chúng ta dũng cảm, chúng ta đi vào một cuộc sống trực tiếp chuyển nghiệp cho chính mình và gia đình mình bằng việc làm, bằng vờ lời nói, bằng ý nghĩ của chính chúng ta. Giống như ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, thì chính cái gì? Dòng họ Thích Ca từng bị vua Lu Ly tiêu diệt. Tức là dòng họ của Đức Phật cũng bị tiêu diệt, bị giết hết. À, thì như vậy, Đức Phật là con cháu trong cái dòng họ Thích. Tại sao dòng họ Đức Phật thì bị giết hết? Cái biệt nghiệp của Đức Thích Ca quá lớn. Ngài tu tập xuất gia hoằng thánh đạo và đắc đạo, là một bậc giác ngộ vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nhưng mà dòng họ của Ngài không phải ai cũng đi tu như Ngài. Những người đi tu theo Ngài đắc quả A-la-hán rất nhiều, nhưng còn dòng họ thì vẫn sống, vẫn tạo tác các nghiệp chướng, và đến lúc bị vua Lu Ly tàn sát cả một dòng họ Thích. Lúc đó Mục Kiền Liên là đệ tử Phật, nhận thấy dòng họ Thích Ca bị tiêu diệt như vậy, cho nên dùng thần thông đến cái làng Sakya đó, ở dưới chân núi Mã Lạp Sơn đó, Kapilavastu, kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Và Ngài dùng cái bát của Ngài để thu hết cái làng 500 người trong cái dòng họ Thích Ca để cứu, cho vô cái bát. Người biến thành con kiến cho vô cái bát, rồi đem về chỗ Đức Phật đó, rồi mở ra cho họ thành người, sống trở lại bình thường. Nhưng mà khi trở về rồi đó, mở cái bát trong cái tay mình ra, 500 người đó để bước ra khỏi cái bát, thì ai ngờ đâu bát đó chỉ là một bát máu mà thôi. Nghĩa là thần thông của Mục Kiền Liên không thể giải nổi cái cộng nghiệp quá lớn của dòng họ Thích. Mục Kiền Liên hỏi Phật nguyên nhân. Đức Phật kể, vào kiếp quá khứ xa xưa có một thôn trang. Trong thôn trang đó có một hồ cá rất lớn, cá lớn và cá bé. Và một ngày lễ kia, mọi người trong thôn kêu nhau ra bắt tất cả cá dưới hồ lên ăn thịt. Trong đó con cá lớn nhất trong hồ cũng bị bắt lên và làm thịt. Tất cả đều ăn hết, cá lớn, cá bé và con cá to nhất, cá chúa đó cũng đem ra ăn thịt. Chỉ có một cậu bé là không ăn. Dùng một cây gậy gõ lên đầu con cá lớn 3 cái, chứ không ăn một miếng thịt nào. Con cá lớn đó chính là vua Lu Ly, giờ quay lại giết cả dòng họ Thích. Còn các con cá nhỏ là quân đội của vua Lu Ly. Những người trong thôn dòng họ Thích bị giết là những người trong thôn trang ngày xưa. Còn cậu bé không ăn cá mà gõ trên đầu con cá 3 cái chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là sư nói câu chuyện này để các vị thấy rằng cộng nghiệp đó là một cái điều chúng ta phải nhớ. Vì giờ sư thấy các vị lên chùa toàn nói xấu ông chồng, chồng nói xấu vợ, cha mẹ nói xấu con cái và con cái nói xấu cha mẹ. Pháp thoại hôm nay sư muốn nhắc với các vị, tất cả chúng ta đều đang sống trong một cộng nghiệp, và cái cộng nghiệp đó có từng biệt nghiệp khác nhau. Hãy mong rằng chúng ta có những cái biệt nghiệp tốt, lớn, phước đức lớn để hóa giải những nghiệp xấu trong gia đình của chúng ta. Một vị tu, một vị thầy có phước đức lớn, đi đến đâu là Phật tử sung mãn, đạo tràng thanh tịnh, chùa chiền xây dựng trang nghiêm. Rồi tất cả hàng bá gia bá tánh đều được nương nhờ ân đức của một vị thầy. Nhưng cũng có những vị thầy đi đến một nơi thì năm này sang năm khác cũng như thế thôi. Tuy rằng đến một nơi là có cộng nghiệp, nhưng cái biệt nghiệp phước lớn hay tội lớn cũng thể hiện trong cái cộng nghiệp đó, nó không sai khác. Cho nên lời Đức Phật dạy, chúng ta trước khi trách móc những người sống chung quanh ta, chúng ta hãy biết rằng mình đang sống trong môi trường, trong đất nước, trong xã hội, trong gia đình Việt Nam của chúng ta. Và để chuyển hóa những điều đó, chính chúng ta phải chuyển hóa chính bản thân mình. Điều này Đức Phật đã nói trong kinh A Hàm: người gây nhân bất thiện, dù đời trước hay đời sau, nếu họ biết tu tâm, tu thân và tu giới thì quả báo nghiệp chướng sẽ đổi thay. Còn nếu người gây nhân bất thiện mà không biết tu tâm, tu thân, tu giới, gây nhân nào thọ quả ấy, do nhân nào quả ấy, và gây nhân không biết chuyển nghiệp, cho nên con người mới khổ đau. Con người biết tu tâm, tu thân, tu giới, hôm nay chúng ta khổ đau nhiều, ngày mai ít, dần dần ít lần, và nghiệp sạch tình không, chúng ta được giải thoát. Tất cả đều trong khả năng bàn tay cuộc đời của chính chúng ta, thưa các vị. Do vậy, trong bài pháp đầu năm, sư biết ai cũng đến cầu nguyện những điều tốt lành. Và sư rất là tri ân Hòa Thượng Viện Chủ cũng như Chư Tôn Đức Tăng đã cho Hương Nhũ được nói chuyện với các vị trong đêm 14 tháng Giêng, khóa lễ sám hối đầu năm. Bởi vì sao? Ngày nào chúng ta cũng cầu nguyện được tiêu tai, được giải nạn. Ai cũng sợ sau Kế Đô, sau La Hầu. Ai cũng cầu nguyện cho tiêu tai, tiêu nạn. Nhưng mà làm phước là tiêu tai, cúng dường giải nạn, phóng sanh, bố thí là bệnh tật tiêu trừ, sám hối là nghiệp sạch tình không. Chính chúng ta phải làm. Còn quý thời bằng tâm thành cầu nguyện, tuyên tên từng gia đình, từng nhà là phước đức của quý thời chú nguyện những điều tốt lành cho chúng ta. Nhưng không thể quyết định sẽ chuyển hóa được nghiệp lực trong từng gia đình của các vị, mà chính chúng ta phải tác động vào trong cuộc sống này những nghiệp lành tốt đẹp thật sự nhất. Có như vậy, một năm mới chúng ta mới có một cuộc sống tốt đẹp hơn, an lành hơn, như sự cầu nguyện xuất phát từ trong trái tim của chúng ta. Quý Phật tử thân mến, cuộc sống này không có ai vô dụng. Nhớ như vậy. Tại vì là sư nói tới cộng nghiệp các vị không chịu đâu. Các vị nói là con là không may mới vô cái nhà này, không may mới lấy ổng, không may mới gặp bà. Đó. Nhưng mà sư nói không phải như vậy. Bài pháp hôm nay sư nói các vị hiểu rõ rồi. Có nhân hết, có duyên hết mới gặp nhau và cộng nghiệp với nhau. Chúng ta cùng tu đi, chuyển hóa nghiệp xấu thành tốt. Và không có ai là vô dụng. Cái ông chồng đó làm cái gì cũng không xong hết. Nhưng người vợ không có cằn nhằn, không chửi bới, không chê trách. Rồi từ từ cũng đến một ngày, người chồng được thành tựu một cái việc làm đúng theo sở trường, tâm ý của người chồng. Cái cuộc đời con người ta cũng phải là rờ mò mẫm đi trong bóng tối lâu lắm mới tìm ra được một cái gì thích hợp với mình. Thì người vợ phải kiên nhẫn, người chồng phải bao dung. Chứ thấy người ta không làm ra tiền, chửi bới, trách móc, nguyền rủa, đó là chúng ta tự làm cho cái nghiệp của mình càng nặng, càng xấu. Nhưng không, mình kiên nhẫn, mình nhẹ nhàng, mình giúp đỡ người bạn đời của mình, không chống thì trời sẽ chuyển hóa được những điều tốt lành và sẽ có những công việc tốt đẹp. Con cái sẽ hiếu thảo hơn, đời sống sẽ an vui, hạnh phúc hơn theo tuệ giác của Đức Thế Tôn. Đầu năm mới, nhằm ngày 14 tháng Giêng, năm Đinh Dậu, con rất là tri ân Hòa Thượng Viện Chủ cho con về đây để mà nói chuyện với các vị. Và có lẽ không gì hơn, dân gian Việt Nam có câu thuốc đắng dã tật, lời thật thì mất lòng. Đôi khi nói những điều làm mất lòng nhau, làm tổn thương nhau, làm đau lòng nhau. Nhưng nếu chúng ta chịu suy gẫm, suy xét lại một chút, chúng ta sẽ thấy rằng đó là những phương thuốc trực tiếp, cụ thể và rõ ràng để chúng ta chuyển hóa cuộc sống của chính chúng ta trong từng mái gia đình. Pháp thoại của sư Hương Nhũ đối với các Phật tử đến đây là chấm dứt. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các vị một năm mới tấn tài, tấn lộc,